Chương 415, huynh đệ quyết đấu. 12-80, 48, 19 số lựa NG4, 305-2 hay là trụ sở bí mật, cũng chính là một cái thiên nhiên lại thêm thượng nhân công phu mở mà thành sơn động. Đối với cái sơn động này, Giang Thiên một chút xem xét tâm cũng không có, hiện tại Giang Thiên muốn làm sự tình chỉ có một, bắt ịt chìa thi thể, ở hung hăng đập A Phi một khoản, người còn không có đi vào, Giang Thiên cũng cảm giác được hai cổ khí tức quen thuộc. Một cái một lần này nhân vật chính ít chia, một người là trướng mắt con Diệp Tuyệt. Đợi đến cuối cùng một cái thủ ấn hạ xuống, Giang Thiên thân thể chậm rãi tiêu thất, cứ như vậy trống rông tiêu thất, tựa như chỗ này căn bản cũng không có xuất hiện Giang Thiên cái này nhân loại. Đây là không khí huyết tích giới hạn nhất bình thường nhất một cái năng lực, cùng không khí hòa làm một thể, trở thành nhìn không thấy, sờ không được tồn tại, mà cái này năng lực vận dụng đến mức tận cùng thời điểm. Chính là Giang Thiên ở bình thường hiện ra không biến hóa, chỉ là bây giờ mục đích là ẩn giấu, núp trong bóng tối, len lén xem xét trận này đỏ sức, cho nên dùng cái này bình thường nhất năng lực vậy là đủ rồi. Dường như một cổ gió nhẹ một dạng, Giang Thiên từ từ bay vào sơn động, xuyên qua rắc rối phức tạp hành lang, đi tới tận cùng bên trong một cái huyệt động ở giữa. Huyệt động mở vô cùng hoàn mỹ, thoạt nhìn chỉnh tề rộng rãi, phảng phất chính là một gian lớn nhất gian nhà mở dạng. Ít chia chính nhất khuôn mặt trầm tư ngồi ở tận cùng bên trong trên ghế đá, không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ cái gì, mà phía sau hắn trên vách đá, có khác một cái to lớn đủ trí hạ nhất tộc tộc ngọn, ít chia đem quyết chiến địa điểm chọn ở chỗ này, mục đích gì không cần nói cũng biết. Giang Thiên đến, cũng không làm kinh động bất cứ người nào, ít chia hay là đang chỗ trầm tư, tuyệt như cũ dấu ở đỉnh, chỉ hơi lộ ra một cái nửa trắng nửa đen gương mặt, hắc dẹt cùng bạch dẹt giữa hai bên trò chuyện. Cũng coi như giải buồn. Đợi khoảng chừng nửa giờ đầu bộ dạng, Sasuke chỉ có xuất hiện tại Giang Thiên cảm ứng bên trong. Sasuke vẻ mặt băng hàn thẳng đến Ichia căn cứ mà đến, tản mát ra sát ý không hề có chút che giấu nào. Đối với Ichia, hắn thật là hận thấu xương. Nhưng là, làm hắn hiểu Ichia làm như thế nguyên nhân cũng là vì làm cho hắn sống sót, nội tâm hắn sẽ ra sao đâu có thể, hắn vĩnh viễn sẽ không biết cái này chân tướng đi. Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ichia, ta tìm ngươi trả thù tới đẹp trai ở cửa sơn động ngừng lại. Sasuke liền hướng về phía bên trong lớn tiếng kêu to lên, chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Sasuke tâm liền không bình tĩnh lên. Ichia vẫn là không có di chuyển, an an lặng lặng ngồi ở đằng kia, sẽ không có đi ra ý tứ. Cửa, Ichia một cái phân thân từ từ xuất hiện, ta ngu xuẩn đệ đệ, lại lần gặp gỡ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn bao năm không thấy đệ đệ, Ichia bình tĩnh nói, bên trong nhưng lòng ở cảm khái đệ đệ trưởng thành, đã là một nam tử hán đại trượng phu. Lúc này đây, ta nhất định sẽ giết ngươi, vì chết đi tộc nhân báo thủ. Chứng kiến Ichia xuất hiện, Sasuke anh tuấn biểu tình trực tiếp liền ác liệt, hai mắt cũng không ngừng phun trào ra ngoài sát ý, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng lập tức liền mở ra, Sasuke đã tiến nhập cha nở dê tha y là vâng đúng à. Là nên làm một cái chặt đứt. Nhìn thân thể đã căng thẳng Sasuke, Ichia bình tĩnh nói, làm ta lần nữa tăng thực lực lên mà cậu thả sống sót, hy vọng lúc này đây ngươi có thể làm cho ta hơi chút cảm giác chút hứng thú. Ichia ở kích thích Sasuke yếu ớt trái tim. Ghê tởm Sasuke thật nhanh từ chính mình lưng về sau rút ra kiếm cờ Sana, phong một dạng hướng về Ichia vào tới. Đối mặt Sasuke sắc bén vậy thế tiến công. Ichia sắc mặt vẫn là không có xuất hiện biến hóa, thật nhanh tránh né, Sasuke liên tiếp công kích cứ như vậy bị Ichia buông lỏng tránh ra, thời gian dài như vậy, biến hóa của ngươi còn thật không phải là bao lớn á. Ichia cảm khái nói rằng, trong giọng nói thất vọng có thể thấy rõ ràng. Phải không? Sasuke tức giận nói rằng, kiếm cỡ xạ nạt mặt trên hiện đầy màu xanh nhạt hồ quang điện, thật nhanh hướng về Ichia thoáng qua, Sasuke bắt đầu quyết tâm. Ai mắt lạnh nhìn lần nữa đánh tới Sasuke, Ichia thân thể chậm rãi phiêu hốt lên, từng cái màu đen tam túc ô nha từ Ichia ở trong thân thể chui ra, thật nhanh hướng về Sasuke tập kích đánh tới. Ichia đột nhiên xuất thủ, làm cho Sasuke thế tiến công dừng lại, đối mặt với nhào tới ô nha, Sasuke thật nhanh cơ múa lên trong tay kiếm cỡ Sana, ô nha cạc cạc tiếng kêu, không phải gây xuống lông vũ, cũng làm cho Sasuke tâm tình trở nên không song đứng lên. Mỗi một lần đều là một chiêu này, ngươi lẽ nào đã kiểm lư kỹ cùng. Nhìn như cũ bình thản Ichia, Sasuke khó chịu đứng lên. Vẫn là qua đây chính thức gặp mặt đi. Vừa nói, ít chia cả thân thể toàn bộ đều hóa thành ô nha, mảng lớn ô nha thật nhanh hướng về xạ sủ kẻ tập kích đánh tới, xạ sủ kẻ chỉ có thể bất đắc dĩ phòng ngự đứng lên. Ô nha cũng không có dừng lại, hướng về sơn động ở chỗ sâu trong bay đi, xạ sủ kẻ không chút do dự, thật nhanh truy chạy lên. Có ô nha dẫn đường, cũng không lâu lắm, xạ sủ kẻ liền xuất hiện tại bên trong huyệt động, thấy được tọa ở trên chủ vị mặt, như cũ ngồi trầm tư trạng ít chia. Dẫn xạ sủ kẻ đi tới nơi này, nhi tảng lớn ô nha biến thành một con, an an lẳng lặng rơi xuống thạch trên ghế giữa ngươi đã đến rồi. Ít chia ngẩng đầu lên, hướng về phía xạ sủ kẻ nói rằng, thực sự gặp lại ngươi, ta phản mà bình tĩnh lại. Xạ sủ kẻ nhìn ít chia, nhẹ nhàng mà nói rằng, mới vừa phẫn nộ hoàn toàn tìm không thấy. Phải không như vậy ta hơi có chút mong đợi. Ít chia cười cười, nội tâm lại vô cùng khổ sáp. Sở dĩ bình tĩnh là bởi vì ta có thể thân thủ đem ngươi làm thịt rồi. Xạ sủ kẻ lanh băng băng nói, người đã tới ịt trịa phía sau, hướng về phía như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, không có phản ứng chút nào ịt trịa, bám vào lam sắc hồ quang điện kiếm cỡ xạ nạt thật nhanh cắm vào, không trở ngại chút nào xuyên qua vừa dày vừa nặng lưng ghế dựa, đâm vào ịt trịa lồng ngực, tiên huyết từ từ tích rơi xuống, một giọt, toát ra một diêm rúa huyết hoa. Ngươi thực sự liền hận ta như vậy sao? Khỏe miệng chảy tiên huyết, ịt chìa khàn khàn nói rằng. Hận này sâu tận xương thủy. Nhìn ịt chìa thê thảm dáng dấp, xạ sủ kẻ không có một chút thương hại, nội tâm hừng hực cơn tức càng là cọ tới, đâm thủng ịt chìa lồng ngực kiếm cỡ xạ nạt theo xạ sủ kẻ hai tay phát lực, từ từ di động, tiên huyết tích lạc thường xuyên đứng lên, ịt chìa sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Đột nhiên, tất cả biến mất. Xạ sủ kẻ vẫn như cũ là vẻ mặt tức giận đứng ở miệng huyệt động, ít chia đồng dạng vẫn là nhàn nhã ngồi ở trên ghế đá, miệt thị nhìn xạ sủ kẻ. Mới vừa tất cả, thoạt nhìn rất nhiều, cũng liền thời gian mấy giây ngắn ngủi, hai người tuy là vẫn là bình tĩnh đứng ở đằng kia, trên thực tế đã giao thủ. Tuyệt không có nhìn ra trò, nguyên bản tràn đầy phấn khởi chính hắn chứng kiến ít chia cùng xạ sủ kẻ chỉ là lẫn nhau an ổn nhìn nhau hơn 10 giây, gương mặt thất vọng cùng nhiều oán giận. Giang Thiên khỏe miệng lại chảy ra tiêu ý, hắn cảm thấy xạ sủ kẻ cùng ịt chìa trong cơ thể hai người trả cờ dạ vận chuyển, hai người vừa mới đều đã xuất thủ, nhưng là hiện trường lại xem không ra bất kỳ động tĩnh, đó chính là ảo thuật giao phong. Đùa với ịt chìa ảo thuật quyết đấu, xạ sủ kẻ có chút thác đại, Giang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như ịt chìa thực sự nếu muốn giết rơi đệ đệ của mình, cướp đoạt hắn ánh mắt nói, xạ sủ kẻ đã chết, nhìn như thú vị. Nhưng thật ra là một hồi không huyền niệm chút nào quyết đấu a, Giang Thiên duy nhất một chút chờ mong cũng biến mất không thấy, nhìn ở phía trên quyền miệng, trừng lớn con mắt, chính là nhìn không ra trò tuyệt, Giang Thiên nhãn thần lóe lên vài cái, khỏe miệng từ từ lộ ra tiêu ý thắng. Nơi liên nghỉ, lớn học bình lúc cũng không vội vàng, chính là cuối cùng kết giờ học thời điểm vội vàng, tháng này cập nhật ước đoán sẽ bởi vì mỗi bên môn khóa ôn tập cùng sát hoạch mà trì hoãn, xin lỗi.